Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2027, quạt lửa đồng từ. Chúa công dơ cao đánh khẽ, thuộc hạ phục rồi, thuộc hạ chịu thua, nếu biết đây thực sự là tinh thần phân quang kiếm quyết. Lại gặp năm đạo tinh hà đảo mắt lần thứ hai xuyên qua không mà tới. Mặc Vũ Chân Nhân dọa phải mau một bên lui nhanh, một bên kêu lên, Mặc Vũ Chân Nhân lại ngạo khí cũng tuyệt đối không thể sẽ cho là mình có thể ngăn cản được năm vị Cát Đông Húc công kích. Đương nhiên mấu chốt nhất là Cát Đông Húc không chỉ có thể một kiếm hóa năm, hơn nữa thi triển ra còn như mây nước chảy, biến nặng thành nhẹ nhàng a. Hắn chống đỡ được một lần, nhưng nếu như trở lại hai lần, ba lần, chỉ sợ cũng được bị thương hộc máu. Ha ha, Cát Đông Húc ngẩng mặt lên trời nở nụ cười. Hào hùng vạn trượng, năm đạo tinh hà đảo mắt lại hóa thành một thanh kim kiếm. Chợt điều động quay trở lại, đi vào Cát Đông Húc mi tâm. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Gặp Cát Đông Húc thu rồi kim kiếm, Mặc Vũ Chân Nhân không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên một gối bái kiến, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Một kiếm hóa năm, hơn nữa còn có thể ung dung triển khai, thật là quá mức kinh khủng. Nếu là lại tăng thêm kim giáp cương, Mặc Vũ Chân Nhân đều không thể nào tưởng tượng được. Toàn bộ quát thương lớn đại động thiên, ngoại trừ cái kia 10 vị tông sư, còn có ai có thể chịu được một địch? Đương nhiên Mặc Vũ Chân Nhân còn không biết Cát Đông Húc kỳ thực có thể một kiếm hóa 6. Bằng không hắn muốn bị dọa đến lợi hại hơn. Đứng lên đi, Cát Đông Húc vung tay lên nói. Là, Mặc Vũ Chân Nhân theo tiếng mà lên. Trong mắt kinh hãi ở hắn đứng dậy thời gian chuyển thành vui mừng. Cát Đông Húc dung hợp có kim ô hỏa, lại có thực lực như vậy. Thiên Ma Tông nói đến ở quát thương sơn đại động thiên cũng mới vừa cất bước. Hắn thời gian này bái vào Thiên Ma Tông, tiền đồ cùng thân phận tự nhiên so với trước nhờ và bốn đại tông môn muốn mạnh rất nhiều. Ha ha, lão hỏa nha, hiện tại có thể chịu phục chưa? Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm gặp Mặc Vũ Chân Nhân rốt cục tâm phục khẩu phục, không khỏi hướng hắn cười ha ha nói, phục rồi, phục rồi, là lão hỏa nhà ta không biết trời cao đất rộng, lại dám cùng chúa công hò hét, còn tốt chúa công đúng lúc thu tay lại, bằng không ta này một thân xương già sẽ phải qua đời ở đó. Mặc Vũ Chân Nhân vội vã nói, về điện nói sau đi. Cát Đông Húc nghe vậy cười cợt, nói là, mọi người đáp một tiếng, vây quanh Cát Đông Húc lại lần nữa quay trở về Thánh Long Điện. Mặc Vũ, nghe Vân Tòng Long bọn họ nói, ngươi còn là một vị lục phẩm luyện đan đại sư, trở về Thánh Long Điện, ngồi xuống chỗ của mình phía sau. Cát Đông Húc hỏi, Mặc Vũ Chân Nhân gặp Cát Đông Húc hỏi hắn luyện đan sư thân phận. Tinh thần không khỏi rung lên, liền vội vàng đứng lên đáp lời. Bẩm chúa công, chỉ là miễn cưỡng xứng là lục phẩm luyện đan đại sư mà thôi. Mặc Vũ Chân Nhân lời nói này tuy rằng khiêm tốn, nhưng trên mặt nhưng hơi lộ ra vẻ đắc ý. Dù sao lục phẩm luyện đan đại sư toàn bộ quát thương sơn đại động thiên cũng không có bao nhiêu vị. Coi như Mặc Vũ Chân Nhân không có yêu đan hậu kỳ tu vi, bằng vào hắn chiêu thức ấy luyện đan bản lĩnh, hắn cũng có thể đi bốn đại tông môn là một người cung phụng hoặc là khách khanh trưởng lão. Kim Phi Dương bốn người đều biết Cát Đông Húc năm đó ly khai Hoắc Lâm tiểu động thiên thời gian, liền có thể luyện chế kết kim đan. Kết kim đan nhưng là lục phẩm thượng giai linh đan, so với Mặc Vũ Chân Nhân chỉ có thể luyện chế lục phẩm hạ cấp linh đan nhưng mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó bốn người gặp Mặc Vũ Chân Nhân mặt lộ vẻ một tia đắc ý, không khỏi đều âm thầm một trận buồn cười. Vậy thì thật là tốt. Quá đoạn thời gian ta muốn luyện chế mấy lô thất phẩm linh đan, không biết Mặc Vũ ngươi có hứng thú hay không cho ta làm một đoạn thời gian quạt lửa đồng tử. Cát, Đồng Húc khẽ mỉm cười nói. Cái gì? 7. Thất phẩm linh đan. Ngoại trừ Kim Phi Dương đám người còn toán chấn định, Vân Tổng Long đám người đều một hồi cả kinh đứng lên. Nói chuyện đều có chút cà lăm. Thất phẩm luyện đan đại sư. Toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng chỉ có 4 vị. So với 10 đại tông sư số lượng còn ít hơn trên 6 vị. Có thể thấy được muốn trở thành thất phẩm luyện đan đại sư khó khăn như thế nào. Từ một góc độ khác nhìn, thất phẩm luyện đan đại sư thân phận so với 10 đại tông sư e sợ đều muốn siêu nhiên cao quý một. Phân, Cát Đông Húc vừa nãy biểu hiện ra thực lực, nếu là tính cả Kim Giáp Cương đã là ép thẳng tới 10 đại tông sư. Bây giờ còn nói muốn luyện chế thất phẩm linh đan, này làm sao không để Vân Tòng Long đám người chấn kinh đến nói chuyện đều muốn nói lắp. Các người cũng không cần quá mức giật mình. Ta đi vốn là luyện đan một đạo. Luyện đan mới là ta chân chính đồn trưởng. Chỉ là thất phẩm linh đan ta còn là lần đầu tiên luyện chế. Được hay không được cũng phải luyện qua mới biết. Bất quá nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Then chốt vẫn là trong tay có thể luyện tay linh dược còn ít một chút. Thất phẩm phương pháp luyện đan cũng là một cái. Cát Đông Húc nói. Chúa công cần gì linh dược? Thuộc hạ Hỏa Liệu Phong còn có Độc Long Sơn bên này có thể độn không ít tốt linh dược. Thất phẩm phương pháp luyện đan. Thuộc hạ tuy rằng biết rõ kiếp này vô vọng, nhưng dù sao vẫn là tích trữ một tia ý nghĩ. Vì lẽ đó nhiều năm qua cũng vơ vét 2 tấm. Một tấm trong đó là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cần thiết chữa thương. Thánh đan thiên nhất đại hoàn đan. Còn có một tấm nhưng là thất phẩm trung giai linh đan thái hư ngưng bích bí mật đan phương pháp. Luyện đan, Mặc Vũ chân nhân đè xuống trong lòng khiếp sợ. Vội vã nói, đang khi nói chuyện, Mặc Vũ chân nhân đã đem 2 toa đan dược lấy ra ngoài. 2 tay dâng, Mặc Vũ chân nhân mèo già hóa cáo. Há lại sẽ không hiểu. Cát Đông Húc ở bề ngoài nói là để hắn làm quạt lửa đồng tử. Trên thực tế là muốn chỉ điểm hắn luyện đan chi đạo. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Cũng là Cát Đông Húc chân tâm đối với hắn. Hắn lại có thể giấu làm của riêng. Lúc này Mặc Vũ chân nhân là ước gì có thể có nhiều hơn chút thứ tốt có thể dâng cho trước mắt vị. Chúa công này, quá tốt rồi. Cát Đông Húc đã tích chữ muốn chỉ điểm Mặc Vũ chân nhân luyện đan chi đạo. Tự nhiên sẽ không theo hắn lập dị. Huống hồ Mặc Vũ chân nhân bây giờ đã bái vào hắn dưới trướng. Vì lẽ đó gặp Mặc Vũ chân nhân lấy ra 2 tấm thất phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Không khỏi đại hỉ, đưa tay cách không một chảo, liền lấy ra 2 toa đan dược. Cát Đông Húc lấy ra phương pháp luyện đan, nhìn lướt qua, nhìn tới mặt trừ liệt kê dược liệu cần thiết. Linh đan công hiệu còn có hoàn chỉnh mà phức tạp đan phù. Trong đó thái hư ngưng bích bí mật đan công hiệu ngoại trừ có thể tăng tiến tu vi. Chủ yếu còn có ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực công hiệu. Nói đến cùng lục dương quy nguyên bảo đan có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, bất quá lục dương quy nguyên bảo đan chính là hỏa dương chi đan. Này đây hỏa dương lực lượng đem tu sĩ trong cơ thể hỗn tạp chân nguyên pháp lực rèn luyện. Dược hiệu cương mãnh, thậm chí còn có thể sẽ đả thương kinh mạch, nhưng thì không bằng thất phẩm trung giai linh đan thái hư ngưng bích bí mật đan làm đến ôn hòa. Về dược hiệu cũng kém một ít, bất quá lục dương quy nguyên bảo đan chỉ cần 6 loại lục phẩm thượng giai hỏa dương linh dược linh. Quả liền có thể luyện chế mà thành. Thái hư ngưng bích bí mật đan thì lại cần dùng đến thất phẩm linh quả ngưng bích quả. Ánh sáng linh quả liền cực kỳ quý giá, rất khó tìm đến, càng đừng nói độ khó luyện chế. Vì lẽ đó đều là thất phẩm linh đan, một cái thất phẩm hạ cấp linh đan, một cái nhưng là thất phẩm trung giai linh đan. Tốt, tốt, liền bằng này 2 toa đan dược. ta một khi luyện chế thành Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, trước phải thưởng ngươi một hạt. Viên thuốc này không chỉ có chính là dương hỏa chi đan giỏi nhất tăng trưởng công lực của ngươi, hơn nữa còn có thể luyện hóa hỗn tạp chân nguyên pháp lực, dùng ngươi chân nguyên pháp lực càng thêm ngưng luyện tinh khiết. Cát Đông Húc thoải mái nói, đa tạ chúa công. Mặc Vũ chân nhân nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vã quỳ một gối xuống bái tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.